Xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Vlog. Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Ma Ám, tác giả Trần Thu Huyền. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, đừng quên hãy nhấn like, bình luận những ý kiến về câu chuyện ở bên dưới video và đồng thời nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới quý thính giả nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Truyện ma kinh dị Ma Ám tập 2. Ở hậu bàn ngay lúc này, người đàn ông nằm vật xuống đất co rúm, lũ quạ đã bỏ đi, xung quanh vương vãi mảnh thịt vụn nhôm nhớp. Ông lão cất lên từng lời: "Sao, có chịu tha cho con bé và trở về cái nơi đã kết thúc kiếp người của người hay không?" Ông ta thều thào: Tôi đồng ý. Vậy bây giờ tôi có thể đi được chưa?" Ông lão tới gần, đưa hai tờ điểm chỉ, ấn chặt lên đốt ngón tay trơ xương còn dính chút thịt. Ông lão giữ lại một tờ, còn để cạnh hắn ta một tờ. "Được rồi, đây là giao kèo cho chúng ta." Ngay lập tức, sợi dây vô hình biến mất. Ông ta trở dậy, bước từng bước thật chậm xuống nước. Một lúc không lâu sau, không gian trở lại yên tĩnh. Ông lão để tờ giấy vô áo trước ngực, rồi cùng đám người rời đi. Đột nhiên, có tiếng ùn ụt phát ra. Phía bên dưới hồ bàn, một bóng đen đầu cạo trọc ở giữa, chừa lại tóc quanh viền, lững thững đi lên. Bộ đồ màu vàng đất che mất chân, cười lên để lộ hai hàm răng trắng muốt. Tay xé tan tờ giấy, hễ hả cười. "Giao kẹo à?" Lại ngồi xuống cái đá, cái bóng đen đó cuộn mình, thù lù ôm đầu cúi gằm. Bất giác, cái bóng ấy ngửa mặt lên, rì rầm rồi bất động. Rất rất lâu sau, khi ánh bình minh gần đến, mới đứng lên, vút mình chìm vào dòng nước, biến mất trong tích tắc. Khẽ cử động, tôi tỉnh dậy, lè lối có ánh nắng chiếu vô nhà ngoài. Sáng sớm không khí trong lành quá. Hít một hơi thật sâu ngồi dậy, tôi tự nhủ với mình những gì đêm qua là mơ hay là thật thì cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng chắc chỉ là mơ thôi, chứ hồn rời khỏi xác là chết rồi, nhập lại đâu có dễ dàng đâu. Không nghĩ tới điều đó nữa, tôi bước xuống gian bếp. Giờ này chắc ba má đang dọn hàng rồi. Vội thay đồ soạn lại tập dở, tôi đi tới trường. 6:30 tới nơi rồi mà chưa thấy nhỏ Yến qua gọi nữa. Hay là nó đi trước rồi chăng? Tới đầu hẻm, đã thấy má tôi ngồi đó. "Cún à, tô hủ tiếu má làm sẵn rồi đó, con ăn đi cho nóng con." "Dạ, con đang đói bụng quá nè, cảm ơn má nha." Tôi nói với má, rồi lại góc bạn, hít hà tô hủ tiếu còn bốc khói. Tôi ăn ngon lành, chẳng để ý gì tới xung quanh. Chợt tôi nhìn lên, thấy lạ lạ. Mỗi lần có khách đông lắm, sao bây giờ chỉ có mỗi mình tôi đang ngồi ăn như thế này? Bưng cái tô tới chỗ má, tôi lên tiếng hỏi. "Ủa, quán chưa có khách vô hả má?" Chưa có ai vô hết. Má làm cho con á, coi như mở hàng cho má đó." "Dạ, chắc lát á, má bán không kịp luôn đó chứ, con mở hàng đắt lắm à." Má tôi cười cười. Được vậy thì mừng quá trời. Má cảm ơn cún trước nghe. Má để củ tỏi trong cặp rồi đó. Bác Hà mới chở con Yến đi học trước rồi. Hồi nãy đi ngang qua đây á, bác có nhắn má nói lại với con đó." "Dạ, con biết rồi má. Thưa má con đi." Chào má xong, tôi đeo ba lô lên và đi. Bữa nay có mình tôi, cảm giác con đường như dài ra vậy. Sắp tới hồ bàn, tôi bóc tép tỏi bỏ vô miệng nhai. Mùi tỏi nồng khiến cho tôi cay xè sống mũi. Nước mắt chảy ra, khiến cho chẳng thể nào mở mắt ra nổi. Tôi thấy khó chịu quá, cứ lấy tay vừa dụi dụi vừa bước đi. Vừa đến trường cũng là lúc tiếng trống vang lên. Tôi chạy thật nhanh vô lớp. Nhỏ Yến thấy tôi, nó đã vội vã. "Ê nè, hồi sớm á, tao mắc công chuyện với mẹ cho nên đi trước. Mà sao mày đi trễ vậy?" "Tao bị say tỏi rồi mày ơi. Mắc cây xè luôn nè." Nhỏ Yến kéo tay tôi. "Trời đất ơi, ai biểu nha nhiều chi, để ra xếp hàng kìa. Nè, tao nói cho mày nghe chuyện này. Lớp mình á có bạn mới chuyển tới đó." "Vậy hả?" Tôi nói xong, rồi chạy đi trước chẳng quan tâm tới chuyện đó. Chỉ là lớp có thêm một người thì có gì ghê gớm chứ. Có lẽ do có bạn mới cho nên cô chủ nhiệm chuyển sang tiết đầu thay cho thầy dạy khóa. Cô đi cùng với một bạn nam có khuôn mặt khá đẹp. Mấy đứa con gái thấy vậy thì cứ nhao nhao lên: "Ê, bạn mới kìa tụi bay ơi." Nhỏ Yến ngồi kế tôi, nó khẽ nói: "Ê, cái đứa này á, cô bộ tôi thấy không phải ở xã mình á. Lạ quá à. Mà không biết cô xếp nó ngồi bàn nào ha. Cầu trời đừng có nhét vô tách giữa tao mày ra là được rồi." Tôi lườm: "Nè, nói xui vậy, thiếu gì chỗ chứ?" Tôi chưa nói hết câu thì tiếng của cô chủ nhiệm cất lên: "Ha, trật tự, đây là Huy. Từ giờ á sẽ là thành viên mới của lớp mình. Cô mong các trò giúp đỡ bạn ấy nha. Còn đây á là tập thể lớp 8A5. Các em làm quen nhau đi. Lát nữa cô sắp xếp chỗ ngồi cho Huy." Cô giáo chủ nhiệm đi lên bục giảng, tay cầm sơ đồ lớp nhìn qua một lượt. Còn bên dưới, Huy đi từng bàn chào hỏi. Cậu ta có đôi mắt một mí rất sắc. Dù đẹp, nhưng cái mắt ấy nhìn cứ kỳ kỳ như thế nào đó. Đến chỗ tôi và Yến, Huy gật đầu: "Chào bạn." Xong rồi bước đi. Nhưng bất thình lình quay người, với đôi mắt quắt lại nhìn tôi. Tôi sởn cả da gà, tay chân đột ngột lạnh toát lên. Tôi không nhìn nữa, quay lên trên giả vờ cầm quyển tập lật lật ra coi. Huy đi một vòng rồi bước tới gần bạn giáo viên, hướng nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt không thể hiện một cảm xúc nào. Tôi và Yến đều nhìn nhau khi thấy cô chủ nhiệm đi tới, đặt sơ đồ lớp lên bàn. "Ha, chúng ta ngồi xen kẽ nha. Huy ngồi đầu, tiếp đến là Ngọc, rồi đến Tiệp, cuối cùng là Yến. Hiền à, em chuyển xuống bàn dưới giùm cô nha." Nhỏ Hiền mím chặt môi đứng dậy ngay sau đó. Nghe xong, con Yến phịu mặt dọn đồ của mình lui ra. Huy ngồi xuống cạnh tôi. Tôi thấy ngột ngạt quá, ngồi cùng với bọn con trai đúng là ranh giới rõ thật. Tôi liếc mắt qua thấy mắt nhỏ Yến đỏ hoe, muốn nói với Yến cái gì đó lắm, nhưng Tiệp ở kế bên cho nên đành đợi tới giờ ra chơi vậy. Bực bội mà chẳng làm được gì, tôi chỉ mong sao cho hết tiết này để gặp riêng với cô, nói chuyện cho tôi đi chỗ khác. Ngồi cạnh cái bạn Huy này, chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy bất an quá, cứ hồi hộp đến khó tả. Tiếng trống vang lên, tôi mừng khôn xiết. Hình như Huy biết ý định của tôi hay sao ấy. Thấy tôi xếp lại đồ dùng xong là hắn đứng tránh ra ngoài nhường lối đi. Tôi chẳng nói gì, chạy vội theo cô chủ nhiệm lên tới phòng giáo viên. Cô ơi, chờ em chút. Em có chuyện này muốn thưa với cô. Cô chủ nhiệm ngạc nhiên: "Ủa, có chuyện gì vậy em?" "Dạ, cô chuyển cho em ngồi chỗ khác đi cô. Bạn mới tới em..." "Làm cô tưởng cái gì? Bạn mới tới lúc đầu chưa quen, rồi sau sẽ quen mà. Với lại Huy nó học giỏi lắm đó nha." Tôi lắc đầu: Em không muốn ngồi cạnh bạn đó. Cô..." "Được rồi, nếu vậy thì để từ từ cô tính. Chứ bây giờ thì không được. Chứ vừa mới xếp chỗ mà lại đổi lại e là không hay cho lắm. Vậy nha, em về lớp đi." Tôi hậm hực về lại chỗ của mình. Huy dẫn cái hành động đứng tránh cho tôi vô, chứ không mở miệng nói lấy một lời. Yến nhét tay tôi một miếng giấy gấp nhỏ, đưa xuống ngăn bàn. Tôi lén đọc: "Lát ra chơi, gặp ở chỗ căng tin của trường nha." Dò mảnh giấy lại, tôi quay sang nhỏ Yến gật gật đầu. Môn quá tôi cũng thích lắm. Mỗi khi được vô phòng thí nghiệm là tôi hay bị la rầy vì cái tội tò mò. Huy cũng không nói không rằng gì với tôi. Cậu ta chăm chú nghe thầy giảng, giơ tay phát biểu và giành ngay điểm 10 với sự trầm trồ tán phục của cả lớp. Công nhận cậu ta giỏi thật. Nhưng như vậy cũng không khiến tôi thay đổi là muốn ngồi cạnh cậu ta. Lấy cái thước kẻ, tôi chia bàn ra làm đôi. Nếu mà lấn sang, tôi sẽ vụt tay cho bỏ khét. Huy vẫn hăng say với bài giảng của thầy, không nhích sang chỗ tôi một chút nào cả. Chắc thầy thấy hết hành động của tôi rồi. Tới giờ nghỉ chuyển sang một tiết nữa, còn chưa thu gom đồ của mình, thì chợt Huy cầm cái thước kẻ đưa cho tôi. Không cần phải như vậy đâu. Tôi giật mạnh cắt lên. Đừng lấn sang là được. Lúc này Huy nói liên hồi. Tôi mới tới. Mình là bạn nghe. Cùng giúp nhau học tập cho tốt nè. Sắp tới lên cấp 3. Tới tính thi trường Ngô Quyền á. À, bạn tên Ngọc đúng không? Ngọc chọn trường nào vậy? Hắn nói trúng cái trường mà tôi đang chọn đây. Nhưng tôi chỉ dám mơ thôi. Sao lại trùng hợp tới như vậy được? Tôi im lặng quay sang chỗ nhỏ Yến. Rồi chúng tôi cùng đi đến căng tin. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng của Huy. Ngọc im vậy á là đồng ý rồi nghe. Tới nơi, chẳng vội uống nước, còn Yến đã hỏi dồn. Nè nè, tao nghe cái gì mà Huy nó nói mày đồng ý hả? Tôi thở dài. Tao có đồng ý gì đâu. Tại nó cũng chọn trường Ngô Quyền á, cho nên muốn giúp nhau học đó. Trời, vậy thì đúng ý mày rồi còn gì. Còn tao thì tao ghét, tự dưng vô chiếm chỗ ngồi của tao à. Tôi nhăn mặt. Hồi nãy tao gặp cô chủ nhiệm rồi, cô nói từ từ sẽ xếp lại. Diện Huy mới vô á, mà mình dời qua dời lại kỳ lắm. Thôi uống nước đi. Bữa nay bà má của Cún bán hủ tiếu đắt khách quá chừng, mới 9 giờ mà đã hết sạch. Tranh thủ dọn đồ cho nhà, rồi cùng bác hai qua nhà ông Toàn như cuộc nói chuyện tối qua nữa. Vừa mới nhắc tới đã thấy tiếng của bác hai. Ủa, Tiếng Tám mà bữa nay nghỉ hả? Tính qua ăn hủ tiếu mà không thấy, cho nên tôi vô thẳng trong nhà. Tiếng Tám bước ra cười tươi. Dạ em bán hết rồi anh hai ơi, mai phước ghê á. Trời, bữa nay đắt khách dữ rồi ha. Vậy bây giờ mình đi qua nhà thầy Toàn luôn nha. Ba người họ tới gặp thầy, đi ngang qua hồ bạn. Họ không hề hay biết rằng có một bóng đen lững thững dưới nước chợt vút lên trên mặt đất rồi lao đến. Bác hai vẫn đang chạy xe. Ở phía đằng sau, cái bóng đen ngồi ngược thù lù với cái nhìn sâu hấm, miệng lầm bầm. Ba, má. Ừ, là ba, là má. Tới nơi, cửa cổng đã mở sẵn. Bác hai và chú Tím Tám dắt xe vô trong sân. Theo thói quen như lần trước, khép kín cửa và tìm miếng kính vệ để chĩa ra đường. Nhưng không có. Bác hai cất giọng. Thầy ơi, ba má con cú nơ qua rồi nè. Tiếng thầy Toàn vọng lại. Mọi người vô nhà đi. Khi tất cả vừa ngồi xuống, thầy Toàn lấy ra một tờ giấy màu vàng, không có chữ viết, được gói cẩn thận. Tôi nghĩ mọi việc đã ổn rồi. Tờ giấy này là bằng chứng ma gia ở hồ bạn không theo đèo bám con bé nữa. Hai người yên tâm nghe. Tím Tám rừng rừng. Trời ơi, gia đình con đội ơn thầy. Đêm qua thiệt lòng con rất là lo lắng, nhất là lúc dùng dao chém đó. Lúc đó ta trở tay không kịp. Hên là có lão sư phụ của ta tới ưng cứu. Trong lúc đám âm binh kéo con nhỏ lại, họ có đánh dấu rồi. Đó là dấu uy phong của lão sư phụ, cho nên ma già không thể hại chết con bé được. Trừ khi là tới nghiệp trả, tới số gọi đó. Bác hai gật đầu. Như vậy là tốt quá rồi thầy. Nhưng mà liệu nó có làm hại những người xung quanh con cún hay không? Thầy Toàn nhấm miếng nước trà rồi chậm rãi trả lời. Mục tiêu của nó là con bé. Ta nghĩ trong ma đó sẽ không làm hại ai khác đâu. Nghe thấy vậy, chú Tám có chút hoảng hốt. Thầy ơi, thầy nói mục tiêu của nó là con cún. Nó là ai? Tại sao lại bám theo con của con vậy? Thật ra cho tới bây giờ ta cũng chưa biết được nó là ai. Chỉ biết nó là người qua 1200 tuổi, tự xưng là người tài giỏi trong thiên hạ, không ai sánh bằng ở thời nhà Hạ đó. Và dường như con ma gia đó chết do tự tử dưới nước. Nó quyết tâm tới mức cột chân vô hai hộc đá lớn để chìm cho sâu, nhưng mà không hiểu sao lại trôi dạt về cái hồ bàn này. Tiếm Tám ôm đầu. Trời đất ơi, là ma tàu 1200 tuổi sao? Nói đến đó, tất cả mọi người đều im lặng. Ai cũng biết rằng ma tàu rất là dữ, liệu nó có buông bỏ dễ dàng hay không. Ánh nắng bỗng dịu xuống, mây đen ở đâu dần vũ kéo ngang qua khiến cho bầu trời tối sầm lại. Bên ngoài cổng, cái bóng đen đang cười ngặt nghẽo Nó đưa ngón tay trỏ lên thái dương gõ gõ, như thể đã được đúng ý định của mình vậy. Bóng đèn ấy ngước lên phía trên cổng, nhẩm đọc cái hình thù trong lá bùa chú dính ở đó. Nó cười nhếch mép, rồi xé lấy một góc của giấy, bỏ vô trong miệng nhai nuốt ngon lành. Cơn mưa xối xả, bầu trời tối mù, gió thổi thành lốc xoáy, tiếng sấm sét vang lên đì đùng. Tia lửa điện xẹt ngang, lóe lên rồi tắt lịm. Bóng đen khoanh tay trước ngực, đứng thẳng, ngửa mặt lên giận dữ. Dùng sấm sét dọa ta sao? Ta không cho phép mình thua bất kỳ một ai. Sau lời nói ấy, mưa ngày một lớn hơn, gió cũng ngày một mạnh, lốc xoáy mịt mù. Những tiếng sét đánh vang trời vang lên dữ dội. Bóng đen đó sừng sững lao đi, hai tay gạt mưa gạt gió mà hiên ngang bước. Dưới ao, đàn dịch xiêm đang hối hả về chuồng thì bỗng dưng có một lực khúc, con ở cuối đàn chợt bay lên trên không trung rồi rơi xuống đường và nằm yên ở đó. Bóng đen ấy đang dừng lại, cúi nhấc con dịch lên, ngay lập tức chặn cái cổ gãy cái rập. Con dịch giãy giụa, chỉ kịp kêu lên một tiếng quang quát khản đặc rồi im bặt. Bóng đen giơ con dịch lên quá đầu, cười khoái chí giang tay ra, thật mạnh xé toạc con dịch xiêm làm hai. Máu chảy tông tổng xuống đầu, xuống mặt, xuống miệng. Nhưng mặc kệ, nó vẫn cười, đưa cái lưỡi lia lia mà liếm, cho đến khi máu từ bên trong không còn chảy xuống nữa mới chịu dừng lại và đưa từng nửa con dịch vào trong miệng nhai. Nhai hết, không chừa một thứ gì. Có một chút vướng víu dây nhợ, có lẽ là trái tim và bộ lòng. Nó nghiến răng lên kèn kẹt mà giật, giật cho đến khi bên trong phụt ra thứ nước tanh thối, cái lưỡi lại lia ra liếm, miệng tóp tép với vẻ thèm thuồng lắm. Trở về hồ bàn, nó ngồi tựa lưng vô cái đá, ưỡn cái bụng no chướng ra phía trước, thở lên hộc hộc. Chừng vài phút sau, bước xuống mặt nước gợt tay như người ta gợt bèo vậy. Lúc này mặt nước phẳng lặng trong suốt vô cùng. Hình ảnh của Huy và Ngọc ngồi cạnh nhau học tập khiến cho cái bóng đen cười lên khanh khách. Nó sợ lên cái viền tóc xung quanh đầu, rồi chạm vô chỗ trọc lóc ở giữa và nhẩm nhẩm cái gì đó. Bên kia đường xuất hiện một đôi chân đi vội vã theo đúng cái lối tới trường học của Cún. Tan học rồi mà chờ mãi mới hết mưa. Tôi và nhỏ Yến chậm lại ở góc cửa sổ lớp chuẩn bị ra về. Huy cũng ở lại nhưng đứng ở một chỗ khác. Thấy tôi và Yến, nó liền đi tới hỏi: "Ơ nè, có cần áo mưa không, tôi cho mượn. Trời này thì mưa tới tối đó." Nghe vậy tôi đáp ngay: "À, cảm ơn bạn, nhà tôi cũng gần. Mưa thì tắm mưa chứ không có sao hết." Nói xong tôi kéo tay nhỏ Yến lôi đi. Huy chạy theo cố đưa cái áo mưa cho tôi. "Nè, tôi có dư một cái, cầm lấy mà đi đi, không ướt mưa là bệnh đó." Không để tôi nói gì, hắn vụt đi mất quà vào trong đám đông ở cổng trường. Tôi cất áo mưa vào ba lô, quyết không dùng tới để ngày mai đem trả. Gần tới hồ bàn, chúng tôi lại nhai tỏi. Đường ngập cho nên chẳng chạy nổi. Cứ vừa đi tôi vừa liếc qua chỗ ghế đá. Nó là nỗi ám ảnh của tôi đây mà. Tối nay mát trời, học bài xong tôi phụ má lặt rau, chuẩn bị cho buổi bán ngày mai. Má cốc đầu tôi cười cười: "Bây giờ không phải lo nữa nghe, thầy đuổi ma đi rồi. Sáng dậy sớm mở hàng cho má hơn nữa nghe." "Dạ, việc đó thì con làm được." "Còn nữa, ráng học cho giỏi, đậu đại học là má mua xe Honda cho." Tôi vui sướng hét lên: "Thiệt hả má?" "Má hứa đó, cứ thi đậu đại học là má mua liền à." Tôi hí hửng lắm. Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng trước tiên là phải đậu được cấp 3, vô ngôi trường mà tôi mơ ước bấy lâu nay đã. Tôi nhất định phải đậu vô trường đó. Nghĩ tới một ngày mặc chiếc áo dài nữ sinh trung học, là tôi lại cười một mình. Giật thót mình, nằm im không dám thở mạnh, tôi cố lóng tai lắng nghe. Ai cũng đang cười như tôi vậy. Dưới nhà bếp má còn sắp đồ hay sao mà vẫn nghe tiếng động. Tôi hít thở thật sâu, trở mình vô trong góc tường. Bên lối đi ngoài của buồng, chốc chốc có tiếng bước chân đi qua đi lại thật chậm chạp. Tôi với đồng hồ báo thức 1 giờ sáng, hay là bữa nay má thức trễ. Nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không đi ra ngoài, nhắm mắt cho cơn ngủ mau tới. Rồi tôi ngủ từ khi nào không biết nữa. Từ sau hôm ấy, các bạn trong lớp quý Huy lắm. Hôm nào hắn cũng mang kẹo mang bánh tới. Nghe nói ba má của cậu ta kinh doanh nhà ở tận trên huyện, đi học có vú nuôi đưa đón, vậy mà chẳng hiểu sao lại nằng nặc chuyển về trường của tôi chứ. Ngồi kế bên, tuy không ngăn bạn ra nữa, nhưng tôi cũng ít khi nói chuyện với cậu ta, vì vẫn còn bực cái tội chuyển chỗ tách tôi và nhỏ Yến ra. Người đâu mà tự dưng vô lớp tôi, làm đảo lộn hết cả lên. Càng nghĩ tôi càng ghét nó. Kẹo bánh tôi chẳng có ham, cho nên đừng hòng dụ tôi nổi. Hôm nay đến lớp, tôi mang theo cái viết mà nhỏ Yến tặng hôm sinh nhật. Tôi giơ lên gọi khoe. Ê Yến, nhìn nè. Nhỏ Yến cũng treo lên. Ui, tao cũng mang theo. Hai đứa tụi mình hiểu nhau ghê á. Tôi cười hớn hở. Cái viết đẹp thiệt, cảm ơn mày nhiều nha. Trời ơi, cảm ơn hoài. Lát ra chơi á, tới chỗ cũ nha. Tôi gật đầu, rồi quay người lại chỗ của mình, mắt vẫn ngắm nhìn cái viết không rời. Bên cạnh tôi, Huy cất tiếng. Wow, cái viết đẹp quá à. Bạn cho tôi mượn chút được không? Tôi cất cái viết vô hộp, rồi nói mà không nhìn Huy. Xin lỗi, tôi... Bạn làm gì khó vậy? Tôi chỉ xem một chút thôi mà. Hư thì tôi đền cho. Không đợi tôi đồng ý, Huy vội mở cái hộp lấy cái viết ra, đưa lên trước mặt của mình coi. Tôi dặn lấy hét lên. Nè, trả cho tôi, sao bạn vô duyên vậy? Huy đặt cái viết vào tay tôi, đôi mắt một mí liếc qua cái hộp sắt đựng đồ của nhỏ Yến. Sau giây lát, hắn nói rất khẽ. Tôi xin lỗi. Tôi thấy khó chịu với hắn lắm. Không lẽ hắn thích cái viết của tôi và nhỏ Yến sao? Mà dù có thích cũng đâu có cái thứ ba đâu. Cái viết này mua trong một gian hàng của một ngôi chùa cổ ở trên tận Sài Gòn lận, không dễ dàng mua được đâu. Tới giờ ra chơi, tôi lẳng lặng mang theo cái viết ra chỗ nấu nước. Yến đi theo sau, tay cũng cầm theo cái hộp sắt. Tôi tròn mắt. Ủa, mày đem theo cái hộp đi luôn hả? Yến gật gật đầu. Lúc nãy thằng Huy á, nó cầm cái viết lên, tao cứ có linh cảm kỳ lạ lắm. Tao thấy giống như nó thích cái viết này lắm đó. Tao cũng đem theo nè. Nè, tối nay về cắt tên vô đi, lỡ có mất trên lớp thì mình tìm được. Tôi nghệch mặt ra. Hả? Mày nghĩ Huy nó lấy cắp hả? Học chung lớp với nhau, chắc nó không dám đâu. Nhỏ Yến chắc giọng. Thôi, cứ khắc lên đi cho chắc. Chịu tan học về á, qua nhà tao đi. Tao nói anh Tư không làm cho, xíu là xong à. Ê, nè có ổi chín, mỗi đứa một trái ăn đi rồi vô lớp. Hai đứa chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Tay giơ hộp sắt, tay giơ cây viết mà liếng thoáng dành nhau. Xa hơn một chút, phía sau gốc cây gạo, có đôi bàn chân đứng để hở ra một nửa, đang dậm xuống nền đất thật mạnh, nhưng không phát ra một tiếng động nào cả. Còn ở trước cửa lớp, Huy với đôi mắt sáng quắc như cú, môi mím chặt, nhìn về phía căng tin mà lầm bầm. Tan trường, tôi và nhỏ Yến lại cùng nhau về chung. Bữa qua mưa lớn, cho nên trên đường vẫn còn ướt bùn đất. Đi nhanh chỉ sợ bắn lên đằng sau cái áo trắng, dễ dặt cực lắm. Cho nên hai đứa cứ rón rén đi từng bước một. Gần về đến Hồ Bàng, như thói quen tôi lại nhai tép tỏi. Ba má nói đuổi được ma da rồi, nhưng tôi vẫn mang theo để đề phòng. Bất thình lình, có tiếng còi hú phía sau, khiến cho cả tôi và Yến đều giật mình quay lại. Là xe tải chở vật liệu xây dựng, chồng chất rất nhiều gỗ bên trên, chừng chỉ muốn rớt xuống thôi. Lạ kỳ là trên đường lúc này chỉ có hai đứa tôi. Tài xế xe tôi không nhìn rõ, qua lớp kính chỉ thấy một cái bóng đen mờ mờ, tay như đang luống cuống ở nơi bánh lái. Yến hét toáng kéo tay tôi. Lẹ mày ơi, xe này muốn rớt. Đến đó, xe tải tuột dây cột, đồ rơi xuống tùm lum văng tứ phía. Tôi và Yến kịp thời nhảy xuống bậc hồ, tránh những thanh gỗ cớp pha lợm chởm đinh đang lao tới. Chân chạm tới nước là cảm giác sợ hãi của tôi rung lên bần bật. Phải làm sao đây? Bên trên nguy hiểm, còn bên dưới này tôi sợ nước đến chết mất. Hít thở thật sâu, nắm lấy tay Yến thật chặt, tôi cố không nhìn xuống. Đột nhiên, có cái bịch gì đó như ai đó ném rơi trúng vào người Yến, làm cho nó lảo đảo ngã ngửa, kéo theo cả tôi rơi xuống nước. Cứu tôi với! Tôi cố gắng la lớn, mong có ai tới giúp, nhưng không có một ai. Chới giới, tôi nghĩ đến mình sẽ chết rồi, tôi lại nghĩ đến ma da kéo đi. Chắc không đâu, má tôi nói đuổi được nó rồi mà. Gắn đẩy tôi lên bậc, con Yến dỗ dỗ. Ê Cún, mày không sao chứ? Ở đây đợi tao, tao đi tìm cái ba lô. Tôi mở mắt gật đầu làm theo lời Yến nói. Vậy là tôi không chết. Gập lặng một lát, Yến lội lên, trên tay là cái ba lô bung khóa, nước chảy lỏng bỏng. Đi lên lại trên đường, không còn thấy chiếc xe tải kia đâu. Tôi thắc mắc. Ủa, xe dọn nhanh dữ vậy? Đồ rớt quá trời mà. Còn thèm quay lại hỏi tụi mình xem có sao không nữa. Yến nhìn xung quanh gật gật đầu. Kỳ ghê á, dọn gì lẹ vậy? Mai mà tao biết bơi á. Thôi về đi, ướt hết trơn rồi nè, chắc phải hơ sách vở cho khô rồi. Nói rồi, Yến đổ nước trong ba lô ra, thì bỗng dưng nó hốt hoảng. Chết rồi, cái hộp sắt, cái hộp rơi xuống hồ rồi. Má ơi, cái chiếc của tao. Yến bỏ hết những thứ bên trong ba lô ra, nhưng vẫn không thấy cái hộp sắt đâu. Chắc rớt xuống nước thật rồi. Nhìn Yến mà tôi rầu quá. Lấy trong cái ba lô cũng ướt tèm lem của tôi, tôi đưa cho Yến cây viết. Nè, mày xài của tao đi, đừng có khóc nữa. Yến lau nước mắt nói. Đây là của mày mà, giữ cẩn thận đi. Tao khóc xíu thôi, tại thấy tiếc quá. Tụi mình xài chung nha, tao để dành. Thôi về lẹ đi, ngắm nước lau bệnh đó. Yến gật đầu. Và ngay sau đó chúng tôi đi về nhà. Tôi vẫn ngó xung quanh xem có chiếc xe chở vật liệu nào hay không, nhưng hoàn toàn không có. Vậy tới nơi, má nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên. Ủa, người bay sao vậy? Sao mà quần áo cặp sách ướt hết trơn vậy con? Dạ, nãy nè má, con với Yến đi học về ngang qua chỗ hồ bàn á, thì đúng lúc đó có một chiếc xe chở đồ cồng kềnh quá à, làm rớt đồ xuống đường, xém trúng vô tụi con á. Quảng quá con với nhỏ Yến mới phải nhảy đại xuống hồ đi né. Mai mà nhỏ Yến biết bơi á. Má bước tới an ủi tôi. Thôi, lần sau cẩn thận nha. Bây giờ không sao rồi, vô uống mấy nước ấm đi, rồi ăn cơm với má. Ba đi công chuyện tối mới về. Vẫn như mọi ngày, học bài xong tôi phụ má mấy việc lặt rau. Hai má con vừa lặt vừa nói chuyện với nhau. Dạo này má bán hủ tiếu đắt khách lắm, hôm nào cũng hết dèo. Bà nói nấu thêm, nhưng má không chịu. Biết đâu nấu nhiều ra đó lại ế, lúc đó không biết làm như thế nào. Đặt nồi xương hầm lên bếp, má quay qua nói với tôi. Cún ở nhà coi nhà ngang con, má qua bên cô Bảy lấy ít đồ. Dạ má đi đi, con vô học một xíu, lát ba về con ra mở cửa cho. Má bước ra tới ngoài cổng, nói giọng vô. Ba có chìa khóa rồi, cho nên học bài mà buồn ngủ á thì cứ ngủ trước đi nha. Tôi đáp lớn tiếng rồi vô trong buồng. Dạ con biết rồi má. Tôi nghe thấy tiếng xích da đập vô cửa, tiếng má bấm khóa cửa kêu lên. Lại góc bàn bật đèn lên, tôi quyết định mở quyển sách ra đọc. Hướng tôi ngồi là quay lưng lại với lối đi. Chăm chú lật từng trang sách, thì bỗng dưng một bên vai của tôi nặng trĩu. Hay là má vô coi tôi học đây? Má đi nhẹ quá tôi chẳng nghe thấy tiếng động gì. Nghĩ là như vậy, cho nên tôi im lặng tiếp tục lật những trang sách. Hướng nặng trĩu bây giờ di chuyển sang vai bên kia, và đè nặng như cảm giác lúc đầu vậy. Kẻ mỉm cười, tôi nói nhỏ. Ủa, má về rồi hả? Ừ. Nghe vậy là tôi yên tâm má về rồi. Má đi lẹ thật, mới nhắc tôi coi nhà mà bây giờ đã đứng cạnh tôi coi tôi học bài nữa chứ. Cứ lặng im như vậy một lát, tôi mòn mỏi đôi vai, đưa tay mình lên nắm lấy tay má đỡ xuống, thì chợt khục hẳn khi tôi chạm vào vai của chính mình. Tôi vội quay lại, cửa buồng mở, có tiếng thằng lằn kêu tặc tặc khiến cho tôi giật mình. Dưới bếp đột nhiên có tiếng nước chảy. Tôi thở phào. Là má, vậy mà làm cho tôi hết hồn. Tôi quay người cất cuốn sách, tắt đèn rồi đi ra ngoài. Ba tôi vẫn chưa dậy. Bật tivi lên mà toàn là ruồi, giống như y chang cái tiếng nước lèo sôi. Để nguyên tivi như vậy, tôi chạy xuống dưới bếp. Nồi nước sôi thật. Gài cái bếp than cho nhỏ lửa, tôi ngó tìm má. Rõ ràng là má vô buồng của tôi, rồi ra ngoài còn dọn dẹp như vậy mà bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Cửa nhà tắm đang được kéo kín, chắc là má ở trong đó. Tôi gõ cọc cọc rồi gọi. Má ơi, má trọng hả má? Nồi nước lèo á, con gài nhỏ lửa rồi đó nghe. Má không trả lời. Có tiếng dội nước ào ào, tiếng thau nhôm cạch cạch xuống nền. Chắc là má đang tắm. Nghĩ vậy tôi không gọi nữa mà đi lên nhà trên. Có một mình tôi nhìn ra con hẻm, thi thoảng có xe máy của nhà hàng xóm đi ngang. Nhìn xuống hiên, tôi giật bắn mình khi không thấy đôi dép của má ở đó. Liếc nhìn xuống dưới nhà tắm, vẫn có tiếng nước chảy lách tách. Tim đập lên thình thịch, tôi vã mồ hôi. Tôi không dám vô buồng, trong đầu cứ lẩn quẩn rằng má chưa về, vậy thì ai đang ở trong kia? Vậy thì ai? Ai đặt tay lên vai tôi lúc nãy? Tôi rung lên, những hình ảnh ma quỷ hiện ra. Cả cái lần bị kéo xuống hộ bàn nữa. Tôi bấm tay thật chặt tiến ra ngoài cổng đứng, nhưng mắt vẫn nhìn về phía bếp. Không biết là hoa mắt hay là thật, tôi thấy cửa nhà tắm được kéo ra. Dáng của má tôi quay lưng lại. Đúng là má rồi. Cái búi tóc đằng sau có cài cây trăm hoa. Trăm hoa này là ba và tôi mua tặng má nhân ngày sinh nhật đây mà. Tại sao tôi lại nhát tới như vậy chứ? Tưởng tượng toàn là cái gì đâu không, rồi tự hù mình thôi. Chắc bẩm là má, tôi mới đi trở lại vô buồng. Đến cửa vô, tôi còn ngó ra nhìn. Má vẫn đứng quay mặt vô trong, chắc đang giở tay việc gì đó. Tôi không gọi mà khẽ khép cửa buồng, chui vô mụn ngủ ngon lành. Một giờ sau, chú Thím Tám, ba má cô Cún lúc này mới mở cổng đi vô nhà. Sang nhà bà Bảy lấy đồ, lại gặp người quen cho nên ở lại chuyện trò bây giờ mới về tới. Cùng lúc này thì chú Tám cũng về tới nơi. Đẩy cửa buồng, nhìn thấy Cún ngủ, cả hai cười cười rồi xuống sắp xếp cho xong đồ đạc cho buổi sớm mai. Từ sau hôm đó, những buổi tối tiếp theo, mỗi khi tôi học bài thì má lại vô. Dù má chỉ đứng phía sau nhìn tôi, nhưng làm cho tôi vui lắm. Tuy rất nhiều lần má khiến cho tôi sợ đến chết khiếp. Có những đêm tôi bất ngờ trở dậy uống miếng nước, thấy má đứng ngay cửa buồng nhìn vô trong. Bóng đèn ngủ trong góc không đủ để cho tôi nhìn rõ. Lần lần tôi đi ra gọi, nhưng má không trả lời, mà vội vã đi về phòng ngủ. Tôi chỉ kịp nhìn thấy má từ phía sau. Tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức tập trung lo bài vở cho những kỳ thi sắp tới. Tôi không lơ là việc học tập, với ý nghĩ phải vượt qua, khi đó mới chạm tới được ước mơ của mình mà thôi. Thời gian trôi đi, cuối cùng thì ngày thi cử cũng đến. Ông trời đúng là không phụ lòng người. Tôi tốt nghiệp cấp 2 loại khá, nhưng lại đậu ban A của trường cấp 3 Ngô Quyền. Ngôi trường lấy điểm chuẩn được coi là cao nhất nhì của huyện. Còn với nhỏ Yến, nó thi đậu một ngôi trường khác. Tuy không học chung trường, nhưng chúng tôi vẫn thân nhau lắm. Hôm nay là buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới. Tôi duyên dáng với mái tóc dài trong chiếc áo dài thước tha, cảm xúc dâng lên thật khó tả. Cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được một nửa ước mơ rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một bác sĩ, thì mơ ước của tôi mới được trọn vẹn. Cánh cổng trường đại học y lóe lên trong tôi. Chắc sẽ đạp ra ngoài hẻm chỗ bán hủ tiếu, tôi nói với má. Má ơi, bữa nay con ăn ở trường luôn nghe má. Má tôi tủm tỉm cười. Bữa nay thôi nha. Để má coi coi. Cuốn của má bữa nay thành thiếu nữ rồi. Áo dài đẹp quá à, tráng học nghe con. Dạ, má an tâm. Nói rồi, tôi chào ba má rồi đạp xe đến trường. Trường cách nhà tôi không xa lắm, đi chừng 15 phút là tới nơi. Buổi học đầu tiên này làm cho tôi hồi hộp quá, không biết có bạn nào quen hay không nữa đây. Tiếng keng sắt báo hiệu giờ vô lớp bắt đầu. Thầy giáo chủ nhiệm đánh số và xếp chỗ ngồi. tôi đi lại vị trí của mình. Tôi ngồi thứ hai trong dãy bàn bốn người, ngoài cùng là một bạn nam đang cúi xuống. Tôi lên tiếng: Xin lỗi, cho mình vô nhờ chút. Bạn nam kia ngẩng mặt lên cười: Ủa Ngọc hả? Huy nè, trùng hợp quá ha. Cùng trường cùng lớp, tôi cùng bạn luôn nữa. Tôi không tin nổi, cứ đứng trơ trơ ra. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Huy đứng lên hít tay tôi: Nè Ngọc, vô đi. Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Tôi gật gật đầu: Tại bữa thi không thấy. Cứ nghĩ là Huy thi trường trên huyện chứ. Tớ có đi thi, nhưng mà ngồi ở dãy nhà khác. Trên huyện cũng có, nhưng mà tớ lại muốn học ở đây. Bây giờ gặp lại Ngọc, vui quá. Tới đó, tôi không nói gì thêm với Huy nữa. Lấy cây viết nhỏ Yến tặng, tôi ghi lên trang giấy đầu tiên. Ở cái bên, Huy cũng lấy đồ dùng của mình ra. Cái viết Huy đang cầm sao giống của tôi tới như vậy? Cái viết này chỉ có hai cây, tôi giữ một, còn của Yến thì rơi xuống hậu bàn rồi. Tự nhiên bây giờ lại xuất hiện thêm một cây nữa là sao? Thấy tôi chăm chú, Huy giơ cái bút lên. Nè, muốn coi thì cầm lấy coi đi. Cái viết này á, tớ mới mua đó. Tôi cầm cây viết lên xoay xoay. Hay là của nhỏ Yến? Vì nó giống như tạc với cái của tôi vậy. Tôi nhìn Huy. Sao giống cái của tôi với Yến vậy? Nè, đừng có nói là Ngọc Kỷ tôi ăn cắp nha. Má tôi mua cho tôi đó. Tôi lắc đầu, viết mấy nét chữ xuống tờ giấy rồi trả lại cho Huy. Ban tự nhiên toàn là con trai, cả lớp đông như vậy mà nữ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tới giờ nghĩ tụi nó qua chọc kẹo. Tóc đẹp, người đẹp quá Ngọc ơi. Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác không đáp. Hưng ngồi bàn sau của tôi nhăn nhở: Nè, xíu về á, cho tôi đi chung cho biết nhà nghe. Tóc của Ngọc đẹp thiệt á. Ngọc ơi, xuống căng tin ăn chè đi. Thế là cả đám kéo tay tôi đi. Từ chối không được, cho nên cả tôi và mấy bạn nữ đành cùng đám con trai xuống căng tin. Lúc đó tôi không để ý Huy có tham gia hay không. Chỉ biết lúc vô lớp, thấy cậu ta ngồi đó, mặt hầm hầm cao có, đôi mắt một mí như nhắm nghiền lại. Ngồi cạnh, tôi cảm giác có hơi lạnh toát. Cảm giác rợn rợn như thế nào đó. Nó giống như có lần tôi cuộn rơm lại, do do để rửa chén bát vậy. Suốt buổi học hôm đó Huy không nói gì. Thi thoảng cố liếc liếc xem hắn có biểu hiện gì hay không. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại đụng độ ánh mắt của hắn. Vẫn không có cảm xúc. Trống ngực nơi trái tim bỗng dưng đập lên thình thịch. Tôi thấy bất an quá. Tan trường, tôi mau chóng ra về trước để tránh đám bạn của tôi chọc kẹo. Để chúng nó đưa về, ba má thấy thế nào cũng la. Dắt xe ra cổng, tôi đạp thật nhanh. Nhanh như mỗi lần sợ ma gia ở hồ bạn mà tôi và Yến nắm tay nhau chạy. Về đến nhà, ba má tôi đang đợi. Trên bàn có rất nhiều món ngon. Tôi xích xoa: Thơm quá má ơi. Nay ngày gì á mà má nấu nhiều món ngon vậy má? Má đi từ dưới bếp lên, tay bưng tô canh gà hầm. Mừng con gái của má thi đậu chứ ngày gì. Con vô cất đồ đi, rồi ra ăn chén canh cho nóng nè con. Dạ, con vô cất đồ rồi con ra liền. Lúc trưa má vui vẻ là như vậy. Thế nhưng đến sẩm tối chẳng hiểu sao lại thay đổi thái độ với tôi. Tôi hỏi gì má cũng ậm ừ. Chưa khi nào tôi thấy má như vậy cả. Nấu xong bữa tối, tôi vô soạn sách vở. Rồi chợt chợt mình vì tiếng mở cửa rất mạnh. Tôi chưa kịp hỏi thì má la lên: Ngọc, tới lớp không lo học, lại tụ tập với bọn con trai là sao vậy? Tôi cuống cuồng: Dạ con đâu có. Còn nói không có. Một đám ra căng tin, nói cười không có ý tứ gì hết. Là dạ tại mới vô năm học, mấy bạn ấy mới mời con đi uống nước. Má chỉ thẳng tay vô mặt tôi: Má cấm. Không lo học á là má cho nghỉ ở nhà đó nghe. Nói xong, má bỏ ra ngoài đóng cửa lại kêu cái rầm. Tôi không kìm được tủi thân, nước mắt rơi không ngừng. Bữa nay má lạ quá. Nhưng sao má biết được tôi ra căng tin chứ? Hay là có ai mách lẻo với má? Nhưng quanh sớm tôi có học chung với ai đâu. Chẳng buồn ra ngoài, tôi gục đầu xuống bàn không khóc. Nhưng nước mắt của tôi lại chảy thành dòng. Đột nhiên, một bàn tay giật tóc khiến cho tôi đau điếng. Là má túm tóc tôi sao? Sao má lại làm như vậy? Cái túm tóc mạnh hơn làm cho tôi chao đảo ngã xuống nền. Tôi nhìn thấy mình bị kéo lê đi. Một bóng đen sừng sững đứng ở ngay chỗ cửa buồng. Tôi kịp nhận ra không phải là má. Tôi la hét, nhưng âm thanh cứ giữ nguyên nơi cổ họng, cho dù cố hét lớn cỡ nào cũng không thoát ra được. Bàn tay đó túm tôi buông lỏng dần. Nó lừ lừ tiến lại gần, rồi bất ngờ áp vô người tôi và bắt đầu điều khiển. Tôi cố không nhấc chân, nhưng chẳng thể nào làm được. Bóng đèn đó hối tôi mở cổng đi ra ngoài hẻm, và tôi làm theo nó. Trong nhà có tiếng má tôi la lớn: "Nè, tối rồi còn đi đâu vậy Cún?" Rõ ràng là tôi không muốn đáp, nhưng miệng cứ tự dưng lại nói: "Dạ, con đi công chuyện xíu về liền." Sau đó tôi chạy thật nhanh ra chỗ anh Tính, là chủ tiệm cắt tóc nam. Đến tiệm của anh Tính, tôi vô ngồi ngay xuống ghế, lấy tay hãy hãy tóc. Tôi nói mà như hét: "Cắt tóc giùm em đi, cạo gái để mai nha." Anh Tính đang cắt cho khách ở ghế bên cạnh, nghe tôi nói như vậy thì hốt hoảng: "Nè, mày giỡn với anh hả Cun? Con gái thì cắt ngắn thôi chứ ai là cạo gái. Mà sao không ra tiệm con bà Nga làm? Tiệm anh toàn cắt tóc nam thôi, chứ có biết cắt nữ đâu." "Đồ khùng, biểu cắt cho người ta còn này nọ, nói anh cắt thì cắt lẹ đi." Anh Tính lắc đầu: "Ờ, vậy chờ anh xíu, xong bên này anh qua cắt cho." Tôi thấy người mà anh Tính đang cắt tóc nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ. Tôi hiểu là tại sao mà. Chống tay cố sức vùng đứng dậy, nhưng không được. Cái bóng đen trong người nó cứ ấn vai tôi giữ chặt. Vang đâu đó là tiếng cười khúc khích: "Muốn về sao? Chờ cắt tóc xong rồi cùng về. Tóc đẹp, tóc đẹp lắm, cười đi." Nói đoạn, cái bóng đen lấy hai tay kéo miệng tôi ra, cắn chặt môi lắc đầu. Nhìn vô gương, tôi gắt lên với chính mình: "Là ai?" Sau câu nói đó thì tôi lại tự dưng trả lời: "Hỏi ta hả? Nét dịu dàng đâu rồi?" Tôi cứ như vậy mà nhìn mình trong gương mặt cười, cười đến đau bụng nhưng vẫn cười. Chợt tôi im lặng suy nghĩ, mình bị làm sao vậy? Nhưng chỉ vài giây sau thôi là tôi lại trở về như cũ, lại cười, lại đối thoại một mình. Một lúc không lâu lắm, anh Tính bước qua. Tôi lấy tay miêu tả: "Anh cắt như vậy nha, chỗ gáy cạo cao lên một chút, còn hai bên mang tay này á, canh cho đều giùm em." Anh Tính cầm kéo, cầm thông đơ gật gật đầu: "Ờ, ngồi yên đi. Mà sao ông để tóc dài, đang đẹp mà." Tôi nhăn mặt: "Thấy dướng quá cho nên cắt ngắn cho gọn. À, mà đi gấp quá em không có mang theo tiền, mà em trả nha." "Ờ, để đó đi, anh Quang hủ tiếu bù cũng được mà." Tôi cười tươi nói: "Dạ, cảm ơn anh Tính. Mà ra ăn sớm á, chứ má em bán cái là hết à." "Ờ, thôi ngồi yên đi. Ừ, anh cắt đó nghe." Tôi nhìn từng lượt tóc của mình rơi xuống mà thấy tiếc mái tóc này quá. Giới tài nói với anh Tính dừng lại, nhưng không kịp. Bóng đen dội gạt đi, bóp má của tôi nó rít lên: "Vẫn như ngày xưa, vẫn không nghe theo lời ta sao?" Tôi hét toáng: "Ông là ai? Nói tôi không hiểu gì hết, tránh ra." Tiếng của anh Tính hốt hoảng: "Trời đất ơi, anh đã nói ngồi yên rồi mà, chảy máu rồi nè." Tôi nhăn nhó thấm máu trên đầu. Ở bên cạnh, cái bóng đen cười lên đắc ý. Thấy tôi như thế này dường như nó vui lắm hay sao đó. Tôi cua khoắn hai tay loạn xạ mà la lớn: "Tránh ra, cút đi, sao cứ bám theo tôi vậy hả?" Cái bóng đen không trả lời, nó quay đi chỗ khác. Tôi cúi xuống khóc thút thích. Anh Tính dỗ dỗ dài: "Ờ, nè cô nè, không sao chứ, thôi ngồi yên đi, còn chút xíu là xong rồi. Ờ, hay là không cắt nữa nghe." Mới nghe tới được như vậy, ở bên cạnh nó ấn đầu tôi xuống rồi đáp: "À, không sao không sao, cắt lẹ giùm đi." Lát sau tôi nhìn lại mình trong gương, trai không ra trai, gái không ra gái, thấy chán vô cùng. Ấy vậy mà tôi lại cười lên khà khà: "Ưng cái tóc này quá, anh cắt hợp ý em lắm á." Anh Tính cười cười: "Ờ, rồi rồi, bây giờ anh đưa về nha, tiện anh cũng có việc qua bên đó." Dạ. Tôi đứng lên, xoay người một lần nữa nhìn vô gương, rồi đi ra ngoài. Đi ngang qua mắt treo có cái nón lưỡi trai, ngẫm nghĩ như thế nào mà tôi lại lấy đội lên đầu của mình, rồi gật gù. Đẹp, nhưng nếu đổi chiều sẽ đẹp hơn. Thế là tôi quay chiếc nón đội ngược lại. Cún à, bữa nay em khác quá nghe. Anh tính đập chai tôi khiến cho tôi giật mình. Trời, làm em hết hồn à. Nè, cho em cái nón này nha. Lấy đi. Tôi đổi cái nón ngược, rồi ngồi sau xe của anh Tính. Tôi không thấy cái bóng đen kia tiêu khiển gì nữa. Mà sao lại nhập vào tôi được chứ? Hay ma lại theo tôi rồi? Nhưng bữa trước ông Toàn đã đuổi nó đi rồi mà. Về nhà tôi sẽ nói với má, đi coi thầy xem sao. Cảm giác chưng hửng khi đưa tay lên vuốt tóc mình, nhớ tới mái tóc dài tôi nuôi bao nhiêu lâu rồi mới được, vậy mà bây giờ tôi lại cắt đi. Nếu tôi kể ra là ma lôi tôi đi, là ma xui khiến tôi, thì chắc có ai mà tin nổi. Mãi suy nghĩ cho đến khi nghe thấy tiếng của má hỏi dồn dập. Ủa, Tính đưa em nó về giùm cô đó hả? Nó nói đi công chuyện. Ủa, con đổi cái nón kiểu gì vậy? Tóc của con sao lại? Tôi đi vô nhà, lý nhí nói. Con tính ra anh Tính cắt tóc, cắt cho gọn thôi má. Má tôi nói mà chảy nước mắt. Trời ơi, hỏi má chưa mà tự ý vậy? Nhìn vô kiến coi, coi có ra cái giống gì hay không. Nghe má hỏi vậy, nhưng tôi không đáp. Vô thẳng vô trong buồng, tôi lấy đồ đi tắm. Bên ngoài anh Tính nói nhỏ với má tôi. Cô Tám à, con Cún bữa nay nó khác lắm. Toàn nói cười một mình chuyện không đâu không à. Nó biểu con cắt cho nó cái đầu y như con trai vậy đó. Con chọ hỏi đi hỏi lại mấy lần mà nó cứ nhất quyết cắt à. Má tôi nhăn mặt. Trời ơi, thiệt vậy hả Tính? Dạ, cô coi sắp xếp thời gian đưa nó đi biên hòa khám đi, coi não con bé có vấn đề gì hay không, chứ con thấy lạ lắm đó. Là đi khám tâm thần đó hả con? Dạ đúng rồi cô. Thôi con về nha. Tiền hớt tóc á, ngày mai con qua ăn hủ tiếu trường nha. Mới nãy nhà con Cún nó bình thường à. Để cô coi sao, chứ giờ đi biên hòa xa quá. Sáng mai qua cô nghe. Sau đó tôi nghe tiếng cài cổng. Vô trong nhà má gọi tôi. Cún à, tắm ra má biểu một chút rồi ăn cơm nè. Tôi lau khô tóc, chắc cái khăn lại gần. Ủa, dạ, có chuyện gì vậy má? Ngồi xuống nghe má hỏi. Có phải má rầy á, rồi con buồn, tự ý đi cắt tóc không? Chẳng hiểu sao mà tôi không sợ, còn nhìn vô má chầm chầm rồi lên tiếng. Không phải, là do con muốn để như vậy cho mát thôi, dài dướng díu quá. Tôi đáp mà vẫn nhìn má như người ta thôi miên. Có lúc tôi mỏi mắt muốn cúi gặm hay nhìn đi chỗ khác, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Có bàn tay ghì chặt lấy đầu tôi, nó bắt tôi chỉ được nhìn về hướng của má. Chắc thấy được thái độ không giống với thường ngày của tôi, má vội nói rồi đi xuống bếp. Con dọn cơm ăn đi, mai nhà có đám giỗ, con đi mua đồ với bác Lanh giùm má. Má tranh thủ bán chút xíu buổi sáng, thứ bảy được nghỉ mà phải không? Nghe nhà có đám giỗ thì trong đầu mường tượng tới những đồ ăn đồ uống. Tôi nuốt nước miếng ừng ực. Dạ, mai con không có tới trường. Sau bữa cơm tối, như thường lệ tôi vô buồn đọc sách. Bên ngoài ba má đang nói chuyện gì đó nhưng rất khẽ. Từ từ tiến đến sát bức vách, tôi ghé tai lắng nghe, nhưng nghe hoài không được. Tò mò muốn biết là cái gì, cho nên tôi giả vờ đi ra ngoài rót ly nước. Thấy tôi, cả ba và má đều ngưng lại. Cả hai đưa ly trà lên miệng. Đặt cái ly xuống, má tôi hỏi. Nè Cún, uống nước trà không? Học xong rồi hả con? Tay rót nước tôi đáp. Dạ còn chút nữa, tại khát nước cho nên... Uống miếng nước trà học cho tỉnh táo con. Ngồi kế bên muốn bám tay nói rằng, má ơi má đi tìm thầy bắt ma cho tôi, tôi bị ma nhập thật rồi. Trong đầu tôi bây giờ có những suy nghĩ là do tôi nghĩ, nhưng cũng có những suy nghĩ là không phải. Chúng cứ chồng chéo lên nhau khiến cho tôi không phân biệt được. Nó cứ mơ hồ. Rõ ràng là tôi làm điều này, nhưng khi thực hiện thì lại ra cái khác. Tôi muốn nổ tung cái đầu mất thôi, nhưng liệu nói rồi má có tin hay không? Có khi nào má đưa tôi đi kiểm tra não hay không? Cắt ngang dòng suy nghĩ, lấy ca nước, Tôi đi thật chậm vô buồng, lắng tai nghe nhưng chẳng nghe được gì. Khó chịu ngồi bịch xuống ghế, với tay vặn đèn lên, mặt tôi chảy xì giận dỗi. Bỗng nhiên tiếng sấm chớp vang lên ầm trời, kéo theo đó là cúp điện. Chắc sắp có mưa lớn rồi hay sao? Ở đây lúc nào cũng vậy, cứ hễ trời sấm chớp là họ lại ngắt điện. Xung quanh tối thui, dưới bếp hắt lên ánh lửa từ bếp than hồng. Đàn chó từ nhà hàng xóm tru lên từng hồi, khiến cho tôi rợn rợn. Có chút sợ hãi, tôi bước đi ra. Tới cửa buồng thì đụng trúng má. Má châm đèn cầy đem vô, làm cho cái đèn cầy rơi xuống chân tôi đến phỏng thịt. Má tôi hốt hoảng nói: "Ê trời ơi, má xin lỗi. Lại ngồi ghế đi má xức thuốc cho. Má sợ ý quá." Tôi nhìn chân mình, chọp da, và tôi không có cảm giác đau đớn gì. Tỉnh queo tôi trả lời: "Dạ, con không sao đâu. Mới như đây ăn nhầm gì với con. Tới dồi còn đánh lại được mà." Trời ơi, tại sao tôi lại nói như vậy? Má nhìn tôi tròn hai mắt như chẳng thể tin được. Má nhìn tôi chẳng dám nhìn lại. Thế mới lạ chứ. Không hỏi gì, để cái đèn trên bàn học cho tôi, rồi má quay đi. Và thêm một lần nữa, tiếng sét rẹp thành vệt sáng dài, lóe lên ngay phía cửa sổ. Tiếng sét lần này tôi thấy sợ, sợ thật. Vội lấy cái đèn cầy, tôi để trên đầu giường cho sáng, rồi trùm mền một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ. Có tiếng ồn ào khiến cho tôi tỉnh giấc, là tiếng của má. "Trời ơi, cún ơi là cún, nằm làm sao mà giống như người chết chờ giờ liêm vậy hả con?" Tôi nghe thấy cả tiếng của bà. "Trời ơi, cái bà này, con nó nằm sao thì kệ nó, bắt mớ gì mà vô đây nói tầm bậy vậy?" "Ông coi đó, cái đèn cầy dặn là phải để góc bàn mà không có nghe. Ai để đầu giường bao giờ?" Lúc này tôi mới bỏ mền ra khỏi mặt. "Dạ con sợ sấm chớp, cho nên mà nếu có giống người chết á thì cứ để giống đi má ơi." Bà tôi la lên: "Thôi, hai má con có dẹp đi hay không? Nói tào lao không à. Ngủ sớm đi, ngày mai bận rộn lắm đó." Trả lời xong, tôi trùm mền lại. Ba má cũng đi ra ngoài mép cửa buồng, quen tay vén tóc sang một bên. Không còn mái tóc dài nữa, có một chút nhói lên trong đầu. Tôi ôm mái tóc ngắn ấy mà khóc lên. Buổi sáng, dì Lanh qua sớm. Dì Lanh là chị của mẹ tôi, ở cách nhà tôi mấy căn. Ở phía ngoài cổng, bác gõ gõ sợi dây xích rồi gọi: "Cún ơi, dậy chưa con?" Tôi ngó ra: "Dạ, chờ con xíu, con mở cổng liền." Tôi mặc quần jean áo thun ngắn tay, và không quên cái mũ lưỡi trai đội ngược. Tôi thong dong đi ra ngoài. Vừa mới nhìn thấy thì dì Lanh nói lớn: "Trời ơi, bận đồ gì lạ vậy con? Làm gì tưởng thằng nào không à?" "Con thay đổi phong cách. Nè, dì đưa xe đây con chở cho." "Gì? Con có biết chạy đâu mà chở. Không khéo bị công an bắt à." "Con biết chứ. Ơi, con biết chạy Honda lâu rồi. Công an gặp con á là tự tránh hả?" Chẳng hiểu sao tôi lại nói như vậy. Tôi có biết chạy xe đâu. Đến dắt xe tôi còn làm ngã, chứ chưa đủ tuổi, cho nên ba chẳng khi nào cho tôi tập cả. Dắt xe ra ngoài cổng đạp nổ máy. Tôi vẫn quần jean áo thun, đội cái nón ngược đã sẵn sàng. Dì Lanh ngồi lên, tôi vỗ tay: "Nè, dì ngồi chắc nha." "Dì biết rồi, chạy cẩn thận đó. Dì mà thay đổi tính cách như đàn ông vậy bay." Tôi không đáp mà bắt đầu rú ga. Không hiểu sao tay tôi cứ rê ga, khiến cho cái bô xe nó kêu lên phành phạch, rồi nhả khói đen xì. Đạp vô số 1 và để nguyên chạy, làm cho chiếc xe nó giật giật. Dì Lanh đập mạnh vào lưng tôi hét toáng: "Trời đất ơi cún, dừng lại cho dì xuống. Chạy xe dì ba trợn vậy con?" Dù nghe thấy nhưng tôi không dừng lại. Tăng ga lên, tôi đánh võng nghiêng xe bấm còi ầm ĩ. Dì Lanh ôm chặt lấy tôi cuống cuồng: Dừng lại cho dì xuống, chóng mặt quá. Bữa nay mày ăn nhầm phải cái gì vậy?" Tôi vẫn giữ tay ga, quay đầu lại: "Con đã nói là dì ngồi chắc vô mà, tới chợ rồi. Đó, dì thấy con đi lẹ chưa? Con đứng ngoài đợi nha." "Bay chạy vậy á, dì muốn rớt tim ra ngoài chứ lẹ cái gì. Tao bay quẹo vô chỗ quán nước kia đi, ngồi đợi dì." "Dạ, con biết rồi." Tôi vô quán nước, tự dưng lại thấy miệng lạc lạc, thèm điếu thuốc quá. Mình hút thuốc có sao không? do dự, nhưng tôi cũng ngoắc tay chủ quán. Dạ, cho em ly cà phê đen không đường, với cho đi thuốc con mèo. Chủ quán tay thì lấy, nhưng mắt thì nhìn tôi như muốn lội ra ngoài. Buộc miệng tôi gắt lên: "Ủa lạ lắm hay sao mà nhìn hoài vậy cha nội? Quăng cho mượn cái hộp quẹt coi, nhìn hoài vậy." Anh ta đưa cho tôi rồi đi về phía cổng chợ, hít hà điếu thuốc mà sảng khoái vô cùng. Tôi có cảm giác đã rất lâu rồi mình không được như vậy. Cái bóng đen nhảy vụt ra khỏi người tôi, nó nhảy múa xung quanh cái làn khói đó. Tôi ho lên sù sụ. Sau một hồi định hình, tôi tính dắt chiếc xe đi, nhưng mà chưa trả tiền nước cho nên đành phải ngồi lại. Tôi chợt nhớ tới nhánh tỏi. Phải rồi, tôi cần có nhánh tỏi thì cái bóng đen kia sẽ không áp vô người tôi được nữa. Nhìn ra khoảng không, cái bóng đen ấy vẫn đang đùa nghịch với khối thuốc nhả ra. Tay hắn do tròn khói thuốc đó, chốc chốc lại đưa lên gần mũi hít, rồi lại tung lên hạ xuống, giống như lũ trẻ con trong xóm tôi chơi đá banh vậy. Tôi cố nhìn ngó thật kỹ xem mặt của nó là như thế nào, nhưng không thể được, vì nó chỉ là một cái bóng giống hình người màu đen. Thậm chí tôi còn không phân biệt được đâu là đằng trước, đâu là đằng sau nữa. Đảo mắt thấy dì Lanh đang xách rất nhiều đồ, tôi để xe ở đó rồi vội chạy lại. Dì có tỏi không, cho con lẹ đi. Dì có mua nè, có chuyện gì vậy con? Tôi ngoái ra sau khóc. Dì ơi, ma nó theo con sợ quá. Dì nói với má con á, dắt con đi coi thầy đi dì ơi. Dì Lanh đặt đồ xuống, ôm chặt lấy tôi. Nè ngoan, con nhai tép tỏi đi, rồi về á dì nói với má. Đừng sợ, có gì ở đây rồi. Tôi gật gật. Nó điều khiển con. Tóc con. Bác ơi, nó đang đi tới. Tôi run run chỉ về phía quán nước. Nói tới đó thì miệng của tôi cứng ngắc lại. Dì Lanh ấn dài tép tỏi vô miệng cho tôi nhai ngấu nghiến. Mùi tỏi cay nồng khắp trong khoang miệng. Hà hơi vào lòng bàn tay, tôi xoa lên tóc, xoa lên khắp người. Bóng đen vụt tới phía trước, có những ánh đỏ chập chờn phía trên đầu. Lấy ngón tay, nó chỉ thẳng vô tôi. Đừng nghĩ có tội là thoát được ta. Tôi ôm đầu của mình hét lên. Ông là ai? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Nói đi, là tại sao chứ? Bóng đèn giơ ngón trỏ ra, đưa qua đưa lại. Đừng kích động, rồi nàng sẽ biết ta là ai thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Ma Ám của tác giả Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.